Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5678, mới đến 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân là ở lo lắng cho mình. Tiểu Manh Manh vừa nghe, Mạc Danh bị chữa khỏi. Kia hỏa khí, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Nháy mắt tiêu tán, Mạc Liên Thành ha hả cười. Truy Nguyên, đàn nhi lo lắng không phải hắn trêu chọc phiền toái, cũng không phải sợ hắn cho chúng ta thêm phiền toái, là lo lắng hắn ở chỗ này cống ngầm phiên thuyền, ném mạng nhỏ đi. Khúc đàn nhi, giống như bị xem thấu. Làm sao bây giờ? Tiểu Manh Manh lại tại đây một khắc tạc mau. Họ Mặc, ngươi nói bậy gì đó? Tiểu gia sẽ không năng lực tự bảo vệ mình sao? À, Mỗ Vị ra cười. Cũng đủ đem nhân khí đến chết khiếp. Tiểu Manh Manh thiếu chút nữa muốn nhào lên đi. Cùng Mạc Liên Thành đánh một trận. Chính là, đường chủ nhân nhà mình vừa quay đầu lại. Kia lạnh lạnh cảnh cáo ánh mắt. Thoáng chốc lại làm hắn thu liễm. Tiểu Manh Manh ủy khuất nói. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ quên mất. Ta có tiểu gương, thật sự gặp được nguy hiểm. Tiểu gương cũng sẽ cứu ta. Tạo hóa kính. Khúc đàn nhi tỉnh ngộ, thật lâu chưa thấy qua hắn, hắn vẫn luôn ngủ say. Tiểu Manh Manh lại khoe khoang nói, mấy năm nay vẫn luôn bị tiểu gia dùng tinh huyết uẩn dưỡng. So với trước kia chính là khôi phục không ít. Khúc đàn nhi nhất châm kiến huyết nói, hắn đều ngủ, như thế nào kịp thời cứu ngươi. Tiểu Manh Manh khinh thường mà liếc nhìn nàng một cái. Chủ nhân, người thường thức đều uy cầu sao? Tiểu gia đụng tới nguy hiểm, tiểu gương tự nhiên sẽ tỉnh lại. Khúc đàn nhi lúc này mới ý thức được, chính mình là hỏi một cái thực ngu xuẩn vấn đề. Ba người rời đi đấu trường, không có chiều con đường từng đi qua đi, mà là từ khúc đàn nhi chọn lựa một cái, thoạt nhìn người tương đối thiếu con đường. Tiểu Manh Manh nhắm mắt theo đuôi đi theo khúc đàn nhi phía sau. Chủ nhân, có người đi theo chúng ta. Người mới phát hiện, khúc đàn nhi hoài nghi hỏi. Lúc trước, nàng còn tưởng rằng hắn sớm phát hiện, chỉ là không thèm để ý. Chẳng lẽ là nàng đánh giá cao thằng nhãi này? Tiểu Manh Manh thần sắc cứng đờ. Ngạo kiều nói, một ít tiểu nhân vật, có cái gì hảo băn khoăn? Đáng giá tiểu gia ở chú ý sao? Thông thường phát hiện không đến nguy hiểm thời điểm, hắn đều sẽ không cảnh giác. Huống chi, liền tính hiện tại có người đi theo, Tiểu Manh Manh giống nhau không có cảm nhận được một chút nguy hiểm. Hơn nữa, phía sau đi theo đám kia người, chính hắn một người liền có thể lực đảo bọn họ toàn bộ. Tiểu Manh Manh trong lòng khinh thường, suy xét muốn hay không một người động thủ. Mạc Liên Thành đột nhiên ngừng lại nói, nơi này an tĩnh, giải quyết phiền toái thích hợp. Ân, khúc đàn nhi đi theo dừng bước. Tiểu Manh Manh ngẩn ra. Giây tiếp theo, Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi lẫn nhau coi cười. Tâm thần lĩnh hội, Mạc Liên Thành thanh lãnh nói. Tiểu Manh Manh, ngươi chọc họa, chính ngươi bãi bình. Sau đó, ôm khúc đàn nhi eo. Song song chợt lóe, tại chỗ nháy mắt không thấy người. Tiểu Manh Manh kinh ngạc một chút. Chờ phản ứng lại đây. Khí cực, chính hắn tưởng một người giải quyết là một chuyện, bị người mạnh mẽ ném cho hắn giải quyết lại là mặt khác một chuyện. Tóm lại, hắn cảm giác thực khó chịu đâu. Uy, tiểu gia có thứ tốt đều nghĩ các ngươi. Có việc thế nhưng liền ném cho tiểu gia một người. Sờ sờ các ngươi lương tâm, không đau sao? Tiểu Manh Manh khó thở, hướng về phía trước mặt không khí kéo ra giọng nói mắng. Đúng lúc này, cách đó không xa, chạy tới mấy cái nghiêu cao mã đại hán tử. Mấy người này đều là một đường từ sòng bạc cùng ra tới. Đi đầu người mắt sắc mà thấy hắn, duỗi tay chỉ lại đây. Kia tiểu tử người ở nơi đó. Chúng ta chạy nhanh qua đi, đừng làm hắn chạy thoát. Tiểu Manh Manh liêu mi, bôi nhỏ. Tiểu gia đứng ở chỗ này, nơi nào có trốn, mắt mù cũng muốn có cái trình độ. thực tổn hại hắn cao lớn uy vũ hình tượng. Có hay không? 5683, cách chương.